Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay radio gì nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bầu trời trên thần sơn, hình ảnh ba vị thần nhật nguyệt tinh che trời, phong vân biến sắc. Màn trời cũng xuất hiện cảm giác không cách nào chống đỡ mà sụp xuống, hình thành vết lõm. Vạn chúng chú mục. Nhật viêm thượng thần ở giữa, thân ảnh hư ảo, trên người hình như mặc áo bào màu vàng, khó phân biệt cao thấp, nhìn giống như nữ nhưng dung nhan lại có nam tướng. Phía sau là một vòng mặt trời lửa bốc lên, lửa cháy đại địa, thần uy ngập trời. Nguyệt viêm thượng thần bên phải mặc váy dài màu bạc, làn váy tung bay giống như có thể che đậy bầu trời, dung nhan hoàn mỹ như là tập hợp hết thảy vẻ xinh đẹp trên thế gian. Làm cho người ta có cảm giác kinh diễm, đồng thời vẻ mặt lại lạnh lùng như băng sơn. Giờ phút này một tay bấm niệm pháp quyết đặt trước ngực, phía sau một vòng nguyệt hoàn hình thành ánh trăng lạnh lạnh, tung bay trên thần thể, toát lên vẻ thần thánh. Tinh viêm thượng thần bên trái không tỏa ra khí thế kinh thiên như nhật viêm, cũng không phải tuyệt mỹ không tì vết như nguyệt viêm, chỉ là một con lê hồ ni thoạt nhìn bình thường. Nhưng chú ý trên người của thần, tâm thần tất cả mọi người đều đang dâng lên từng trận rung động, hóa thành nồng nhiệt lan tràn toàn thân, ảnh hưởng tâm thần, ảnh hưởng đến sinh cơ. Phía sau nàng là từng khỏa tinh thần lập lòe, hóa thành hình tinh quang tản ra, hợp thành một biển tinh hải. Ba vị thần đều xuất hiện, nội tâm của toàn bộ tu sĩ bên trong thánh thành bay ra ngoài đều rung chuyển, nhao nhao cúi đầu. Bất kể tu vi hay thân phận gì, giờ phút này vẻ mặt đều cực kỳ thành kính, quỳ bái về phía ba vị thần. Thậm chí chỗ xa hơn, hình chiếu đại trướng của ba vị tư quyền viêm nguyệt cũng riêng phần mình đổi lên sau thần linh. Tư quyền trong đó tương tự đi ra khỏi đại trướng, cúi đầu về riêng thần linh của mình. Hứa Thanh đứng ở giữa không trung, từ xa quét qua hết thảy, trong lòng cũng vang vọng gợn sóng. Giờ khắc này, hắn chứng kiến sự khác biệt của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc và nhân tộc. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc là tộc quần do thần linh nắm giữ, ở trước mặt thần linh, chúng sinh đều là nô. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không phải Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, nhưng thân ở trong đây cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu. Hồi lâu, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh này, ba vị thần trên thần sơn đảo mắt qua bát phương, chỗ Hứa Thanh cũng được thần ngóng nhìn riêng. Nhật viêm lạnh đùng, nguyệt viêm phức tạp, tinh viêm mỉm cười. Sau đó mặt trời phía sau nhật viêm thượng thần chợt lập lòe, tia sáng rực rỡ trực tiếp thiêu đốt bầu trời, hỏa diễm màu vàng lan tràn. Đó là thần hỏa. Trong lúc không ngừng đốt cháy, bầu trời hòa tan, từng tầng một tan rã lộ ra hư vô. Sau khi không biết ăn mòn bao nhiêu tầng, tạo thành hắc động, mà thiêu đốt vẫn còn đang tiếp tục. Hắc động sụp xuống bên trong thần hỏa, sau đó hắc động mới hình thành, vòng đi vòng lại, càng dần càng thâm sâu. Trong quá trình này, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy thiên đạo đau đớn kêu lên, giống như muốn ngăn cản, nhưng vô ích. Cho đến cuối cùng một vòng xoáy màu vàng xuất hiện chỗ sâu nhất trong hư vô. Bên trong vòng xoáy có một tầng ngăn cách đục ngầu, xuyên thấu qua các ngăn cách có thể mơ hồ thấy bên trong giống như tồn tại một cái thế giới. Hầu như trong nháy mắt vòng xoáy màu vàng xuất hiện, nguyệt viêm thượng thần giơ tay lên, ánh trăng phía sau hóa thành trường hạ bay thẳng đến vòng xoáy, nháy mắt chảy xuôi dung nhập vào bên trong vách ngăn đục ngầu. Rất nhanh, có tiếng thiên đạo gào thét khác biệt vang vọng từ chỗ sâu trong vòng xoáy, giống như đang bị ngăn cản. Nhưng theo nguyệt viêm hừ lạnh một tiếng, trên người lập tức xuất hiện một vòng khí tức của xích mẫu. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, sau một khắc ngăn cách đục ngầu bị lực lượng của nguyệt viêm dung nhập trực tiếp đánh biến rõ ràng, thế giới bên trong cũng hiển lộ ra. Có thể thấy tựa hồ đó là một mảnh thế giới màu vàng. Không đợi mọi người ngẩng đầu cẩn thận nhìn, Nê Hồ Ly nở nụ cười, tinh quang trên người bốc lên, hóa thành hai tay bùn cực lớn, thò vào bên trong vòng xoáy, hung hăng xé về vách ngăn đã biến thành trong suốt. Vào thời khắc này, âm thanh thiên khai thiên tích địa động trời vang lên, tiếng động cực lớn khiến cho trong đầu toàn bộ tu sĩ cũng truyền đến thanh âm vù vù. Mà bên trong mòng xoáy trên màn trời, vách ngăn đã trực tiếp bị xé nứt ra, và lại phạm vi ảnh hưởng đến càng lớn. Từ đại địa ngẩng đầu lên, có thể thấy được khe hở đó tràn ra suốt nửa bầu trời, như là một đạo vết rách trên trời. Mây mù hư thối, khí tức viễn cổ, cảm giác lạ lẫm, nương theo dị chất nồng đậm cùng với tiếng gào thét rõ ràng tản ra từ lỗ hổng. Đồng thời bởi vì vết rách quá lớn, cho nên thế giới trong đó cũng lộ ra càng nhiều cảnh tượng rõ ràng hơn nữa. Hứa Thanh ngẩng đầu, sau khi thấy rõ thì trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Thật sự là trong thế giới khe nứt làm cho hắn có tưởng tượng quá nhiều, mà khí tức tràn ra trong đó cũng làm cho hắn cảm nhận thấy sự quen thuộc. Chỉ thấy trong khe nứt kia là một mảnh tinh không lạ lẫm. Sao luống đúng đầy trời, tồn tại một tấm mạng nhện cực lớn. Tấm mạng nhện này nhìn thấy mà giật mình, nó bao trùm cả một mảnh tinh không, bao phủ vô số tinh thần. Mà kích thước của mỗi một sợi tơ nhện mặc dù không rộng bằng tinh thần, thế nhưng cũng rộng bằng một mặt thành. Đó chính là thần vực được Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc mở ra. Thần vực vô chủ, lúc trước đã từng mở ra 3 đợt thăm dò. Thần vực nguyên thủy. Thời khắc này, lời nói của Thiên Mặc Tử vang vọng trong đầu Hứa Thanh, phối hợp với nội dung ngọc giản đối phương đưa cho, rất nhanh đáp án đã vô cùng xác thực lơ lửng hiện ra trong lòng hắn. Nơi đây chính là thần vực của vị thần linh Chi Chu bị phong ấn trong hạch tâm Cửu Lê. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, nội tâm hoàn toàn hiểu ra. Hết thảy đều đã ứng đối với nhau, bởi vì thần linh Chi Chu xảy ra vấn đề, bị 3 vị Viêm Nguyệt trấn áp, cho nên thần vực tự nhiên đã thành vô chủ. Mà nguyên nhân 3 vị thần nhiều lần thăm dò cũng rõ ràng. Trong lúc nội tâm của Hứa Thanh đang chấn động, trên bầu trời giọng nói kèm theo uy nghiêm của thần linh lại vang vọng đại địa. Chúng tử, săn bắn. 4 chữ vừa ra, một cỗ hấp lực cực lớn lập tức bộc phát ra từ trong khe trên màn trời. Dưới 3 vị thần dẫn dắt, chia ra làm mấy vạn sợi, bay tới toàn bộ tu sĩ thông qua được khâu thứ 2. Trong chốc lát bao phủ toàn bộ người tham dự, bao gồm cả Hứa Thanh bên trong. Thân thể mọi người không ngừng là bị khống chế trực tiếp bay lên không, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành từng đạo cầu vồng, bị hút vào trong khe hở. Tiến vào hư vô của thần vực, trong 2 mảnh tinh không lạ lẫm. So sánh cùng với mảnh thần vực mênh mông này, thân ảnh mấy vạn tu sĩ căn bản không có ý nghĩa, mà hung hiểm lại vô cùng to lớn. Giờ phút này gần như là tất cả mọi người vừa bị hút vào tinh không, thân thể của một số người đã xuất hiện chấn động, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể trực tiếp tan vỡ, máu thịt tứ tán riêng phần mình có đủ ý thức, sau đó lại liên tục tan vỡ, cho đến cuối cùng triệt để thần hình câu diệt. Thứ giết chết họ chính là một sợi râu màu đen đột nhiên xuất hiện trong hư không gần đó. Sợi râu đó chỉ quét qua, toàn bộ người đụng chạm nó là không chết cũng bị thương. Mà sau sợi râu, Hứa Thanh thấy được thân ảnh một con cá lớn hư thối ngàn trượng hiển lộ từ trong hư không. Trên người cá lớn mọc đầy sợi râu, chiều dài kinh người, có rủ xuống, có phiêu tán bốn phương, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Khí tức hư thối từ trên người cá lớn tràn ra, chấn động kinh khủng khiến cho tim của tu sĩ Viêm Nguyệt vào đây nhao nhao đập nhanh. Nhưng cảm giác tim đập nhanh rất nhanh bị đè xuống, toàn bộ người tham dự đại săn bắn trước khi vào đây đều đã sớm có chuẩn bị. Dẫu sao nơi đây cũng là thần vực. Vì vậy ngay một khắc con cá lớn quỷ dị xuất hiện, phản ứng của mọi người cũng rất nhanh chóng, lập tức tứ tán tản ra, dùng phương pháp khác biệt bay nhanh về thần vực mạng nhện nơi xa. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy cảnh một vị thiên kiêu tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt bị sợi râu nọ đụng chạm sau đó diệt vong. Còn người hắn co rút, trong đầu hiện ra giới thiệu về sinh vật gọi là tu ngư trong ngọc giản của Thiên Mặc Tử. Linh thú từ trong hư không thần vực, thân như hủ ngư, râu có thể diệt sạch sinh cơ, bản thân thôn phệ hết thảy ngoại vật, và lại lớn nhỏ quỷ dị, trong mắt mỗi người đều không giống nhau. Có người nhìn thấy là 10 vạn, thậm chí càng lớn hơn, có người lại chỉ thấy ngàn trượng. Và lại, loại này trong hư không có số lượng kinh người, còn có được thân thể bất tử, dù bị diệt sát cũng sẽ từ từ phục sinh lại trong hư vô. Sau khi trong đầu Hứa Thanh hiện ra những nội dung trong đó, không hề chần chờ chút nào bộc phát tốc độ, lập tức rời khỏi khu vực như vậy, bay nhanh trong tinh không, đồng thời cũng cảnh giác đến mức tận cùng. Dọc đường hắn lại nhìn thấy được một con tu ngư, hắn cẩn thận tránh đi tất cả. Mà theo hắn đi về phía trước, theo mảnh mạng nhện trong mắt hắn càng lúc càng lớn, lúc đi ngang qua một chút tinh thần mênh mông bên ngoài, Hứa Thanh từ xa cảm giác đến những tinh thần kia tràn nhập tử vong. Đó là tử tinh. Trong đó không có bất kỳ chấn động sinh mệnh nào, chỉ có vô biên vô hạn mạng nhện cùng với phế tích. Đồng thời sau khi tới gần, mạng nhện trong mắt của hắn cũng vô cùng to lớn, cuối cùng đã thành từng đường màu trắng xuyên suốt cả mảnh tinh không này. So sánh cùng với tên nhện, Hứa Thanh thật giống như bụi bặm vậy. Mà trên những tấm mạng nhện cực lớn đó, Hứa Thanh còn chứng kiến rất nhiều những cái kén lớn nhỏ bị mạng nhện bao phủ. Có thể thấy bên trong là vô số cỗ hài cốt không biết đã tử vong bao nhiêu năm tháng. Hết thảy để cho cảm giác nguy cơ của Hứa Thanh không ngừng tăng lên. Nhất là sau khi hắn thử nghiệm, phát hiện những lưới nhện nọ tràn đầy tính bám dính kinh khủng. Hắn thử ném vật ra, chỉ chạm vào tơ nhện hình thành đường lớn một cái đã bị gắt cao dính chặt. Sau đó tự động sẽ hiện ra mạng nhện bao phủ lại. Nhìn qua một màn này, Hứa Thanh hiểu được sự tồn tại của những bộ hài cốt nọ. Mạng nhện nơi đây không thể đụng vào. Hứa Thanh nheo mắt lại, cẩn thận phi hành trong thần vực quỷ dị, sưu tập hết thảy tin tức có thể dùng, đồng thời xuất ra cái bình của đội trưởng từ trong túi trữ vật, vừa muốn mở ra. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, thân thể chợt rút lui 10 trượng, hồn ti tản ra bên ngoài. Mấy trăm vạn sợi quấn quanh toàn thân, trong chớp mắt đã tạo thành hình thái thần linh thứ tư. Khí tức khuếch tán, dấy lên phòng bạo. Mà ngay sau khi hắn lui ra phía sau, lập tức có một đạo hắc ảnh chợt lao qua vị trí lúc trước, ầm ầm bay qua. Lực lượng cực mạnh, hư không nổ tung, cuối cùng vồ hụt, sau đó bóng lưng đó rơi vào trên tơ nhện cực lớn cách đó không xa, lộ ra hình dáng. Đó là một con chi chu. Thân hình nó khoảng 100 trượng, toàn thân lấm tấm điểm ám kim sắc, mọc ra một cái đầu lão già. Giờ phút này hai con mắt của cái đầu mở ra, con ngươi màu đỏ lạnh đùng chăm chăm nhìn Hứa Thanh. Có thể thấy được răng nhọn tam giác trong miệng của nó. Một khắc thấy con thú này, Hứa Thanh lập tức nghĩ đến thần linh chi chu trong cửu lê. Chúng nó trên tạo hình ngoại trừ phần đầu khác biệt, những chỗ khác hầu như giống như đúc. Chỉ là hiển nhiên uy áp của nó không thể so sánh với tôn thần linh chi chu nọ. Lúc Hứa Thanh quan sát chi chu, nó cũng đang quan sát Hứa Thanh, dần dần hồng mang trong mắt nó càng đậm, trong miệng phát ra tiếng kêu gào, nhoáng cái đã lần nữa vọt tới. Tốc độ của chi chu cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt lao tới gần. Vốn bản thân hình thái thần linh của Hứa Thanh đã có chiến lực đạt tới quy hư tứ giai, dù không tăng thêm cửu lê gia trì vẫn có điểm mạnh của nó, nhưng tốc độ của đối phương vẫn khiến hai mắt hắn ngưng tụ lại. Nên biết rằng, con nhện đó chỉ là một trong những sinh linh của mảnh thần vực này mà thôi. Trong ngọc giản ghi chép của Thiên Mạc Tử, số lượng tương đối nhiều. Theo sắp xếp thứ tự trong thần vực, tồn tại kinh khủng siêu việt trên chi chu, chỗ nào cũng có. Mà đám chi chu đông đúc đó tất cả đều có tốc độ như thế, bởi vậy cũng có thể thấy được sự kinh người của thần vực này. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, thân hình lay động rút ra sau 100 trượng. Lần nữa tránh khỏi con nhện trùng kích, sau đó giơ tay phải lên, kim ô biến ảo xuất hiện tản ra hỏa diễm màu đen. Tiếp theo hội tụ thành một thanh trường cung màu đen được Hứa Thanh cầm rồi ném ra về phía trước. Trong chốc lát, trường thương màu đen gào thét bay ra ngoài, sau khi con nhện kia vồ hụt lại lập tức đâm xuyên suốt qua thân thể. Chi chu căn bản cũng không thèm né tránh, mặc kệ trường thương màu đen xuyên thấu, mà một màn quỷ dị cũng xuất hiện. Thân thể của nó rõ ràng không có bất cứ thương thế và biến hóa nào, tựa như sự hiện hữu của nó có thể bỏ qua pháp thuật và thần thông. Chỉ nhoáng một cái, khí thế của Chi Chu vẫn như lần nữa phóng tới Hứa Thanh, trong miệng càng truyền ra thanh âm bén nhọn có thể lay động linh hồn. Hứa Thanh nhướng mày, trong đầu hiện ra giới thiệu về Chi Chu trong ngọc giản mà Thiên Mặc Tử cho. Thần vực nhện linh, như là hộ vệ, chạy ở các nơi hẻo lánh trong thần vực, thi thoảng một mình, đa số đi thành đàn. Thần tính trong cơ thể nồng đậm, sở trường nhất là tốc độ. Và lại hoàn toàn miễn dịch với hết thảy tổn thương thân thể. Phương pháp đánh chết duy nhất là lấy thần thông trấn áp. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, nội dung ngọc giản rõ ràng có chút không đúng. Trường thương màu đen của hắn chính là do thần thông biến thành, cũng không phải tổn thương lực lượng thân thể, nhưng vẫn không hề có hiệu quả. Cho nên hoặc là ghi chép có vấn đề, hoặc là trong thần vực này đã xuất hiện những biến hóa khác. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lúc con nhện nọ lại một lần nữa lao tới, hắn nắm tay cách không một tích. Trong tiếng nổ vang, con nhện nọ bỏ qua hết thảy trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, phun ra rất nhiều tơ trắng từ trong miệng ra phía ngoài. Mắt thấy sẽ lập tức bao phủ lấy Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nếu như pháp thuật và lực lượng thân thể đều không có hiệu quả, như vậy hắn sẽ dùng phương pháp khác để giải quyết. Bây giờ dứt khoát không hề né tránh mà thân thể xông về phía trước, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng. Lấy tốc độ càng kinh người, trước một khắc mạng nhện hạ xuống mà truyền thẳng qua đến trước Chi Chu lớn trăm trượng, không hề ra tay mà tiếp tục phóng tới. Nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang vọng, thân thể Hứa Thanh xuyên thấu qua thình thái của Chi Chu xuất hiện trong cơ thể của nó. Mặc dù tất cả không có tạo thành tổn thương gì với Chi Chu, nhưng Hứa Thanh ở trong cơ thể Chi Chu, trong lòng bốc lên sát ý, thân hình chấn động mạnh một cái, tản ra hồn ti. Trong chớp mắt, mấy trăm vạn đạo hồn ti từ trên hình thái thần linh của Hứa Thanh tản về bát phương, tràn nhập toàn thân Chi Chu, mỗi đạo hồn ti trong đó ngay lập tức triển khai khả năng nuốt hồn của mình. Đây chính là phương pháp chém giết Chi Chu mà Hứa Thanh nghĩ tới. Bởi vì hồn ti của Hứa Thanh vốn là do thần nguyên biến thành, vì vậy phương pháp này vô cùng hiệu quả. Chi Chu có thể bỏ qua thủ đoạn của tu sĩ, nhưng không thể bỏ qua sức mạnh của thần linh. Sau một khắc, toàn thân Chi Chu 100 trượng run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Mắt thường có thể thấy thân hình héo rũ thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng biến thành một mảnh tro bụi, tiêu tán. Thân ảnh Hứa Thanh từ trong đi ra, vẻ mặt xuất hiện chút kỳ dị. Hầu như ngay khi hắn xuất hiện, xa xa đồng thời có một đạo hắc ảnh đang cấp tốc tới gần. Đó là con Chi Chu thứ hai. Thậm chí chỗ xa hơn còn có từng đạo bóng đen lập lòe bay qua, liên tiếp vang lên những âm thanh bén nhọn. Có thể mơ hồ thấy được 10 con Chi Chu đang cấp tốc bay đến chỗ Hứa Thanh. Mắt thấy những thứ này, vẻ kỳ dị trên mặt Hứa Thanh đậm thêm vài phần. Hắn nghĩ tới Thiên Mặc Tử nói toàn thân sinh linh trong thần vực đều là bảo. Sau khi hắn hấp thu con nhện kia, vậy mà lại tăng thêm hơn 10 vạn đạo hồn ti. Số lượng này đã vượt quá dự đoán của Hứa Thanh. Quan trọng nhất là Hứa Thanh cảm nhận được một vòng chấn động cùng với thiên đạo trên người Chi Chu. Tuy rằng chúng nó không phải thiên đạo, nhưng hiển nhiên sự hiện hữu của chúng nó cộng thêm một chút tế luyện có thể hóa thành thiên đạo. Bây giờ hồn ti của ta không sai biệt lắm khoảng 500 vạn. Lúc trước giết chóc và thôn phệ bên ngoài tăng trưởng có hạn. Nơi đây hiển nhiên thích hợp hơn. Hứa Thanh điếm bờ môi, nhìn những con nhện từ bốn phía vọt tới, thân thể nháng một cái lần nữa hóa thành hồn ti vọt về bốn phương, tạo thành một vòng xoáy phong bạo. Trong lúc vòng xoáy phong bạo ầm ầm chuyển động, tất cả Chi Chu tới gần không hề dừng lại, riêng phần mình truyền ra tiếng kêu gào bén nhọn, lao thẳng vào trong gió lốc. Tổng cộng 17 con. Toàn bộ vào trong vòng xoáy gió lốc, tiếp theo là từng tiếng kêu rên thê lương vang vọng trong gió lốc. Thậm chí còn có một con Chi Chu vọt ra từ trong gió lốc muốn chạy trốn. Nhưng vẫn đã chậm. Số lượng hồn ti bên trong vòng xoáy tăng vọt đạt đến hơn 600 vạn. Trong lúc vòng xoáy chuyển động cũng chợt mở rộng, giống như một cái miệng thật lớn, một hơi thôn phệ, con Chi Chu chạy ra. Sau đó vòng xoáy do huyết sắc do hơn 600 vạn đạo hồn ti tạo thành thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng hóa thành thân ảnh Hứa Thanh. Đợi ở chỗ này một lát, cũng không thấy những con Chi Chu khác xuất hiện. Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Lúc này mới lấy cái bình của đội trưởng mở ra. Từng con nhuyễn trùng màu lam từ trong bay ra, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, thoạt nhìn tựa như là sát người hòa tan. Bọn chúng chậm rãi chồng chất thành hình người, cuối cùng hiển lộ ra bộ dáng của đội trưởng. Nếu như một màn này bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là tồn tại quỷ dị. Nhưng Hứa Thanh sớm đã quen rồi. Đội trưởng mở ra hai mắt, sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt của y vô cùng sáng ngời, cười ha hả nói. Rốt cuộc tiến vào rồi. Tiểu Thanh, chúng ta đã cách mục tiêu vô cùng gần đấy. Lần này quá là nguy hiểm. Lúc lão bất tử viêm, nhật viêm, bất nam bất nữ nhìn người, xém chút nữa ta đã hiện ra rồi. May mắn là ta chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp phòng bế toàn bộ. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, ánh mắt quan sát bốn phía. Chính là nơi này, thần vực nguyên thủy và vô chủ. Đi thôi, Tiểu Thanh, theo ta. Đội trưởng nói xong, thân thể nhoáng một cái, bộ dáng vô cùng quen thuộc đối với nơi đây, phóng nhanh về phía trước. Hứa Thanh thở dài nhìn bộ dáng quen thuộc của đội trưởng là biết nhất định kiếp trước đội trưởng đã từng tới đây. Nghĩ đến đại sự lần này của đội trưởng cũng sẽ tương tự với như trước kia, tiếp tục đi hoàn thành những hoạt động chưa làm xong lúc trước. Hứa Thanh lắc đầu, thật ra nhiều khi hắn rất không hiểu tại sao đội trưởng lại ưa thích liều mạng như vậy. Hình như một đời đều phải cố gắng chơi đùa chết bản thân mới thỏa mãn. Giống như không chơi chết sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng thêm cảm giác âm thầm nhắc nhở chính mình tuyệt đối không đi tham dự vào đại sự của đại sư huynh. Một bên nghĩ như vậy, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái đi theo đằng sau đội trưởng. Theo cả hai bay nhanh, đội trưởng không ngừng phân biệt phương hướng, dẫn theo Hứa Thanh xuyên thẳng qua khe hở mạng nhện trong thần vực. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 7 ngày qua đi. Trong thời gian 7 ngày, mấy vạn kẻ săn thú đến từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, phân tán trong các khu vực của mảnh thần vực này. Có kẻ đang săn bắn sinh linh thần vực, mà có kẻ lại bị săn bắn. Còn nếu đứng ở trên một vị trí thật cao cúi đầu cảm giác mấy vạn tu sĩ tham dự đại săn bắn, như vậy có thể phát hiện, tử vong mỗi thời khắc đều xuất hiện. Trong mảnh thần vực mênh mông, đông đảo sinh linh và lại còn đều không tầm thường, vô cùng quỷ dị. Nhưng hiện nhiên tu sĩ có thể tiến vào đây đều có được tự tin nhất định, cho nên trong việc tự bảo vệ chính mình và săn bắn cũng có thể đạt tới cân bằng tương đối. Còn đó chính là dị chất nồng đậm đến cực hạn, trong đây không tồn tại chút linh khí nào. Đối với tộc quần bên ngoài Viêm Nguyệt, điểm này cực kỳ chí mạng. Nhưng đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bọn họ vốn là tộc cung phụng thần linh, cho nên cũng có chỗ độc đáo đối với trình độ kháng tính cùng với sử dụng dị chất. Nhưng mà trong thần vực vô chủ, có một chút tồn tại có thể nói là rất kinh khủng một khi gặp phải tỷ lệ sống sót vô cùng nhỏ. Ví dụ như con tu ngư ngay lúc đầu. Lại ví dụ như bây giờ trong thần vực, trong những tử tinh mạng nhện bao phủ, chúng đang xuất hiện biến hóa. Có một số tử tinh bắt đầu chấn động, mặt đất của tinh thần giống như là gặp địa chấn. Trong lúc kịch liệt sóc này lộ ra một con mắt ẩn lớn ở bên trong tử tinh. Đó là một con mắt màu trắng, chỗ nhìn tới sợi tơ nhện sẽ lập tức tăng vọt, đồng thời mỗi lần nháy mắt sẽ khiến sinh linh quỷ dị bên trong khu vực bị nó nhìn hình thần câu diệt một cách ly kỳ. Đó là diệt nhãn, sinh mệnh trong thần vực bị thần linh ảnh hưởng, sẽ xuất hiện đủ loại dị biến, các viên tinh thần cũng là như thế. Trước kia trong đời ta từng nghĩ biện pháp cắt cấy ghép một cái vào mi tâm của mình để chơi thử. Đáng tiếc thất bại. Đội trưởng nói với vẻ tiếc nuối. Giờ phút này phía trước đội trưởng cùng Hứa Thanh có một viên tử tinh như vậy. Nó liên tục rung động lắc lư. Sau đó trong lúc nó đang mở mắt ngóng nhìn bốn phía, giống như đã nhận ra cái gì, chợt vậy chuyển động, nhìn tới chỗ Hứa Thanh và đội trưởng. Hầu như ngay khi con mắt màu trắng nhìn qua đây, đội trưởng trực tiếp xuất ra một vật phẩm không nhìn thấy đặt trên tay Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề né tránh, cảm nhận trên tay xuất hiện một đạo lạc ấn vô hình, mà theo lạc ấn xuất hiện, con mắt vĩ đại đến từ viên tinh thần nọ đã mất đi tiêu điểm, chậm rãi rời khỏi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình. Còn nhớ Vô Tự Thiên Thư không? Tin tưởng ta đi Tiểu Thanh, lần này ta chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đội trưởng đắc ý giơ tay lên, thoáng lắc lư trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, nghĩ tới hai chữ đội trưởng che giấu tung tích muốn đi thu thập lúc trước. Một chữ là vô, một chữ là tự. Hiệu dụng của chúng nó chính là ẩn nấp sự hiện hữu của chúng ta, để cho những tồn tại đáng sợ ở đây bỏ qua chúng ta. Đi thôi, hiện giờ lộ trình của chúng ta cũng đã thuận lợi không ít, phía trước chính là mục đích thứ nhất của chúng ta. Đội trưởng hưng phấn bay nhanh về trước. Hứa Thanh lắc đầu đi theo cùng. Mấy ngày trôi qua, sau khi xuyên qua rất nhiều mạng nhện, một mảnh khu vực đặc thù chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một vùng biển khơi màu đỏ quỷ dị, nước biển như bị đông lạnh, phạm vi vô biên vô hạn. Thi thoảng có thể thấy được vỏ sò cực lớn trong biển dựng đứng bay lên độ cao tới vạn trượng. Thỉnh thoảng vỏ sò mở ra hai bên, bên trong lại thò ra đầu ưng lớn như đầu người. Đội trưởng chỉ một ngón tay về phía trước. À, đến rồi Tiểu Thanh, đây chính là vị trí mục đích thứ nhất của chúng ta. Biển khơi màu đỏ không nhìn thấy giới hạn, hình thái đông lạnh cũng khiến cho nước biển không có gợn sóng quá lớn. Nó cứ như vậy trôi nổi giữa tinh không, trôi lơ lửng bên trong khe hở của mạng nhện. Nếu như có thể thu nhỏ hết thảy mọi thứ ở đây lại sẽ phát hiện, vùng biển màu đỏ tựa như là một giọt máu tươi rơi trên lưới nhện vậy. Bây giờ trên vùng biển đỏ tươi bao la như đại dương này, hơn mấy trăm vỏ sò lớn tới vạn trượng, khoảng cách giữa nhau rất xa lần lượt mở ra, sau đó khép kín. Mà mỗi một lần đóng mở, thân hình cũng lộ ra trong đó, thò ra ngoài. Những con cự ưng bên trong vỏ sò có bộ lông đỏ thẫm, hai mắt khép kín, dường như đang ngủ say, toàn thân tràn ra khí tức quỷ dị, khiến cho người ta nhìn thấy từ xa sâu trong linh hồn cũng sẽ dâng lên cảm giác bất an. Giống như là từng tôn thần đang ẩn dưỡng. Hứa Thanh đứng xa quan sát hết thảy, lý giải đối với thần vực lại tăng thêm vài phần. Trong những ngày hắn cùng với đội trưởng xuyên thẳng qua thần vực đã chứng kiến rất nhiều phạm trù vượt qua nhận thức. Đa số sự vật nơi đây đều không thuộc những suy luận cơ bản. Mặc kệ là sợi râu rủ xuống trong không trung, hay cá lớn bay quanh hư vô, hoặc là những viên tinh thần rung động mở ra con mắt hủy diệt, hay là những con chi chu có thể bỏ qua pháp thuật, đều lộ ra quỷ dị. Nhìn thấy không Tiểu Thanh, đám vỏ sò này chính là đồ tốt. Đội trưởng đứng bên Hứa Thanh, ngóng nhìn những chiếc vỏ sò phía trước, hai mắt sáng lên hưng phấn và mở miệng. Người nhìn kỹ những viên thịt tồn tại bên trong vỏ sò, ta nói cho người biết bên trong thật ra những viên thịt đó mọc ra thần châu. Đối với người khác, hạt châu đó không có tác dụng, nhưng đối với chúng ta mà nói sau khi có được, nó có thể trở thành cơ sở trọng yếu ra sức cho đại sự lần này. Mặt khác, ngươi cũng biết, ta là người thiện tâm, không nhìn nổi người khác phải chịu nửa điểm đau khổ. Ngươi xem đám vỏ sò kia mỗi lần đóng lại tựa hồ cũng rất thống khổ, rõ ràng là bị những hạt châu nọ cấn. Đội trưởng liếm môi, nhìn chăm chăm tới những hạt châu, mở miệng nói với Hứa Thanh. Hai, chúng ta làm chút chuyện tốt, đi giúp chúng nó lấy những hạt châu trong đó ra, giúp cho chúng nó thoải mái, dễ chịu hơn. Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua những vỏ sò kia, lại nhìn mảnh biển màu đỏ, cảm giác trong đó tràn ra cảm giác kinh khủng, càng có nguy cơ sinh tử bốc lên trong lòng. Hắn rõ ràng, mảnh biển huyết sắc này nhất định ẩn giấu hung hiểm chí mạng. Về phần lời nói của đội trưởng thì hắn coi như không nghe thấy, tuân theo ý niệm tuyệt không thể tham dự trong đầu. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái đuôi về phía sau muốn rời khỏi. Đội trưởng thấy Hứa Thanh muốn đi, lập tức gấp gáp nhanh chóng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đi, ta có biện pháp an toàn thu hoạch hạt châu. Ngươi nhìn xem, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Nói xong đội trưởng nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng. Ta dùng đầu dây thừng buộc chặt chính mình, đầu còn lại ngươi cầm lấy, sau đó ngươi tìm vỏ sò mở miệng, ném ta vào trong là được. Chờ ta vào trong đào hạt châu xong, ta sẽ cho ngươi tín hiệu, ngươi kéo ta ra. Lấy tốc độ của ta cộng thêm người tương trợ, không chút sợ hở luôn. Hứa Thanh do dự, nhìn qua dây thừng, có chút quen mắt. Đó là một sợi dây da, mà cẩn thận xem đường vân phía trên, đáy lòng Hứa Thanh thở dài, đã nhận ra. Nhận ra rồi hả? Tiểu sư đệ, ngươi thấy được sự cố gắng của ta rồi chứ? Giúp ta một chút đi. Đội trưởng cười mở miệng. Đây là da của đội trưởng. Tương tự như lúc ở Tế Nguyệt Đại Vực, hiển nhiên đội trưởng lại đột da của mình xuống, chế biến thành một sợi dây thừng này. Loại trình độ dụng tâm như thế khiến Hứa Thanh thực sự không tiện cự tuyệt, Vì vậy, thâm ý sâu sắc liếc nhìn đội trưởng rồi nhẹ gật đầu. Thầy Hứa Thanh đồng ý, đội trưởng vô cùng phấn khởi, vì vậy tiến lên thương nghịch chi tiết cùng với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng suy luận toàn diện, từ chỗ đó chỉnh sửa với kế hoạch tiếp theo, sau đó mới hung hăng nghiến răng cầm theo dây thừng cùng đội trưởng bay vọt lên không. Xuất hiện ở bên trên đại dương huyết sắc bao la. Rất nhanh hắn đã tìm được một vỏ sò vừa mở miệng, hầu như ngay khi cự ưng bên trong thò người ra, đội trưởng lập tức veo một cái là đeo vào bao tay đặc thù, gầm nhẹ một tiếng. Chính là nó! Hứa Thanh không chút chần chờ, hung hăng quăng dây thừng trong tay ra. Đội trưởng lập tức bộc phát tốc độ, cả người hóa thành một đạo cầu vồng màu lam, lấy tốc độ vô cùng kinh người phá vỡ hư vô, trực tiếp xông vào vỏ sò đang mở miệng. Có lẽ do lần này đội trưởng chuẩn bị chính xác và đầy đủ, cũng có thể do vô tự thiên thư ẩn nấp kinh người, cho nên đội trưởng với kích cỡ con muỗi bay qua trước mặt nhưng không hề khiến cự ưng chú ý. Đội trưởng thuận lợi tiến vào bên trong vỏ sò, lúc hạ xuống lớp thịt bên trong, trong ánh mắt đội trưởng lóng lánh ánh sáng màu lam. Y không chần chờ chút nào, bàn tay với bao tay vẽ một vòng trên lớp thịt. Cái bao tay đó rất kỳ dị, sau khi đụng chạm vào thịt bên trong vỏ sò, thịt đó lại tự động nhúc nhích tản ra, để lộ hạt châu ở trong ra ngoài. Đội trưởng kích động, một tay ôm lấy hạt châu to không sai biệt lắm với thân thể của mình, chợt lui ra phía ngoài. Cùng thời điểm này Hứa Thanh toàn lực kéo dây thừng trong tay, dưới sự trợ giúp của hắn, tốc độ đội trưởng càng nhanh hơn, nháy mắt đã vọt ra từ trong vỏ sò. Sau khi trở về bên cạnh Hứa Thanh, đội trưởng cười to. Thế nào Tiểu Thanh, ta đã nói không sợ hở tí nào mà. Hứa Thanh hồ nghi, nhìn qua có vẻ đúng như lời đội trưởng nói, tuy không có gì nguy hiểm, nhưng thói quen từ trước đến nay khiến cho Hứa Thanh cảm giác như trước. Đội trưởng lắc đầu cảm khái. Ngươi phải tin tưởng ta Tiểu Sư Đệ, chúng ta tiếp tục nào. Nói xong, đội trưởng chỉ tay tới một vỏ sò khác có dấu hiệu sắp mở miệng cách đó không xa. Cứ như vậy, bởi sự phụ trợ của Hứa Thanh, thời gian trôi qua, một nén nhang sau số lượng hạt châu đội trưởng lấy đã đạt ra đến hơn 10. Lần nào cũng đều thành công, không có một lần thất bại. Thậm chí, có một lần đội trưởng lấy được tới 2 hạt châu bên trong vỏ sò, cũng vẫn an toàn trở về. ta có chút mệt mỏi. Tiểu Thanh đến, ngươi đi thử một chút, thế nào? Hứa Thanh cự tuyệt. Đội trưởng nhướng lông mi lên. Tiểu Thanh, bây giờ nhìn ngươi thực sự không chút tiền đồ nào. Tại sao lá gan càng ngày càng nhỏ vậy? Mà thôi vậy, để ta tới, số lượng hạt châu chúng ta cần là 100 viên. Đội trưởng có chút khinh thường hất cằm lên, ý bảo Hứa Thanh lại quăng mình ra. Hứa Thanh không quá để tâm tới lời đội trưởng nói, hắn đã quyết định chủ ý. Lần này tuyệt không tham dự quá sâu, vì vậy tương tự như lúc trước, quăng đội trưởng ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tuy rằng ngoài ý muốn tới muộn nhưng chung quy vẫn tới. Ngay khi thân ảnh đội trưởng vào trong vỏ sò, không đợi y đào hạt châu, cự ưng nguyên bản trước giờ vẫn bỏ qua y bỗng lập tức mở hai mắt, cái miệng sắc bén trực tiếp mổ về dây thừng. Xoẹt một tiếng, dây thừng đứt gãy. Đội trưởng cả kinh, sắc mặt thay đổi. Đang muốn rút lui nhưng vẫn chậm. Trong thời gian ngắn vỏ sò trực tiếp đóng lại. Dầm một tiếng vô cùng kín kẽ. Biển khơi vẫn im lặng như trước, bốn phía không gợn sóng. Chỉ có Hứa Thanh đứng trên không trung nhìn qua hết thảy, đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn biết nhất định đại sự sẽ như thế. Vì vậy khi nhìn đến vỏ sò đóng lại, sau đó vừa nhìn về phía những vỏ sò lúc trước đội trưởng từng đi vào, không có con nào mở ra lần nữa. Hiển nhiên, khoảng cách những lần này mở ra của đám vỏ sò nơi đây cũng cần có chút thời gian. Không thể đợi. Hứa Thanh hít sâu lập tức bộc phát hình thái thần linh thứ tư, hồn ti tràn nhập toàn thân. Đồng thời, 9 đầu cửu lê cũng vần quanh bốn phía. Càng vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, tòa vu tàng thứ 5 trong cơ thể hắn nổ vang. Nửa tôn thân ảnh tổ vu bên trong trực tiếp phủ xuống trên mảnh đại vực này. Một khắc xuất hiện, biển đỏ chấn động. Tất cả vỏ sò đều lắc đư, một cỗ thần uy đến từ bát vương bao phủ xuất hiện, đồng thời cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bộc phát. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, giờ phút này cũng không có tâm tình suy tư quá nhiều. Hắn hội tụ toàn lực, giơ hai tay cách không xé một cái về vỏ sò đã cắn nuốt đội trưởng. Chưng vỏ sò nổ vang, Hứa Thanh toàn lực ứng phó, cuối cùng mở ra được một đạo khe hở. tuy là khe hở nhưng có thể thông hành. Đại sư huynh! Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh từ bên trong vỏ sò theo khe hở ra. Hứa Thanh cũng không cách nào kiên trì quá lâu, chợt rút lui. Vỏ sò oanh một tiếng, trực tiếp khép lại. Hứa Thanh cũng nhanh chóng thu hết thảy khí tức, như vậy mới khiến cho thần uy từ bát phương bao phủ tiêu tán đi. Về phần đội trưởng, y cực kỳ chật vật. Toàn thân ướt sũng, làn da bị ăn mòn một mảng lớn sâu đủ thấy xương, trên mặt cũng là như thế. Giống như chỉ cần Hứa Thanh mở vỏ sò chậm thêm chút nữa, y sẽ bị nó hòa tan và hấp thụ vậy. Nhất là ngoài thân thể còn nhiều hơn một tầng vỏ giống như trân châu, Hứa Thanh im lặng nhìn đội trưởng không nói chuyện. Tiểu sư đệ, việc này không phải ngoài ý muốn, là bình thường. Đội trưởng có phần lúng túng, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thừa nhận. Ta là cố ý đấy, ngươi xem những thứ trên người ta cũng là một bộ phận của thần châu đấy, lấy xuống cũng có thể dùng. Hứa Thanh gật đầu, nhìn đại sư huynh thảm như vậy, cũng không có vạch trần. Chẳng qua ánh mắt của hắn vẫn khiến cho đội trưởng cảm thấy uy nghiêm của đại sư huynh bị tổn hại. Vì vậy, lại lập tức chuyển tức giận mình trên vỏ sò. Y quay đầu chăm chú nhìn chiếc vỏ sò đã cắn mình, trong mắt lộ ra điên cuồng. Tiểu sư đệ, người đấy thử quang trí dương cho ta mượn chút. Hứa Thanh cả kinh đang muốn tự tuyệt, đội trưởng trừng mắt nhanh chóng mở miệng. An tâm, ta không muốn làm nổ tung nơi đây. Bên trong mặt trời viễn cổ có một cái bảo bối của ta. Ta chuẩn bị đấy ra, người cứ đưa cho ta là được. Hứa Thanh thở dài, mặc dù không tin, nhưng đại sư huynh đã mở miệng, hắn vẫn đưa thự quang chi dương ra. Nhưng sau khi đưa ra xong, bản thân hắn nhoáng một cái, nháy mắt đã lui đến bên ngoài ngàn trượng. Hình như cảm thấy như vậy vẫn chưa ổn, thân hình của hắn lập tức lập lòe, xuất hiện bên ngoài 3.000 trượng. Nhìn Hứa Thanh cấp tốc rời đi, đội trưởng có chút bất mãn. Tín nhiệm giữa người với người ở đâu? Đội trưởng hừ một tiếng, nhưng sau khi cầm lấy thự quang chi dương, toàn bộ cảm xúc của y đã chuyển hóa thành điên cuồng. Cũng giống như Hứa Thanh sở điệu, đội trưởng không có lấy ra thứ gì bởi vì bên trong thự quang chi dương căn bản không có vật mà y lưu lại. Bây giờ y nhìn chằm chằm chiếc vỏ sò nọ, tay phải hung hăng nắm, lại trực tiếp kích hoạt thự quang chi dương. Trong thời gian ngắn, nhiệt độ cao ngập trời dựng lên trên thự quang chi dương, khí tức kinh khủng và chấn động cuồng bạo trực tiếp bao phủ toàn bộ biển khơi màu đỏ. Thậm chí, ngay cả hư vô bốn phía cũng xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, nhiệt độ từ bên trong thự quang chi dương dường như có thể khiến hết thảy mọi thứ sôi trào. Còn muốn nội ngươi, ngay bình thường đều là lão tử cắn kẻ khác, lần đầu tiên gặp phải thứ dám cắn lão tử sẽ đun sôi, hầm như bọn ngươi lên ăn. Giọng nói kèm theo điên cuồng của đội trưởng vang vọng bát phương. Xa xa, mặt Hứa Thanh đen lên, quay người, trốn xa hơn. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 259 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.